Đế Tôn, chương 1658, chàng đến giống không ngờ, 2, góc truyện audio.com, chúng tướng ngạc nhiên, Diêm Túc thần tôn trong mắt bọn hắn luôn luôn là người hiền lành, là trưởng lão chất phác, hôm nay rõ ràng chủ động xin đi giết giặc mắng trận, thật sự ngoài dự đoán của mọi người. Diêm Túc thần tôn xuất quan, đứng ở phía trước linh đạo tử chửi ầm lên, các loại từ khó nghe tóe ra, nghe đến mọi người ở tiền môn cao mày, thậm chí có người chắn, lấp, bịt lỗ tai, một ít nữ tướng thậm chí khuôn mặt đỏ bừng, không dám đi nghe. Diêm Túc thần tôn một hơi mắng đến trời tối, không có ngừng miệng qua, lại mắng đến hừng đông, địa ngục chư tướng nhịn không được, mấy địa ngục cường giả giết xuất quan, bị linh đạo tử chém ở trước quan. Diêm Túc thần tôn đắc thắng mà về, trở lại trong quan, vui sướng hớn hở, cười nói. Rất lâu không có mắng được sướng miệng như vậy rồi, chúng tướng xem hắn đều có chút khác thường, trong nội tâm âm thầm nói. Diêm Túc đạo huynh trước kia nhất định là lưu manh vô lại. Đã qua hơn 10 ngày, địa ngục rốt cuộc tới một người hung ác, là Tà Tuyến địa ngục ma quân Tiên Phong chủ soái hủy diệt ma tôn, công chiếm vân gian thế giới, chém giết Nguyên Tôn Pháp Vương, Bàn Long Thiên Tôn cùng Phúc Vân Thần Tôn 6-7 thần tôn, uy danh hiển hách. Lại gặp Tà Tuyến đại quân thống soái, còn có ma quân xuất quân đến đây, nghe nói Hữu Tuyến Huyền Minh nguyên giới lọt vào kình địch, chủ trưởng đại cục Tiên Thể Thiếu Hư giờ phút này đang bế quan, vì vậy phái hắn tới chủ trưởng đại cục. Hủy diệt ma tôn này là nhân vật hung ác, sau khi nhập quan, nhìn thấy Diêm Túc thần tôn ở trước quan chửi bậy, vì vậy sinh ra một kế, làm cho mấy ma chủ địa ngục xuất quan chém giết, những ma chủ này ở đâu là đối thủ của Diêm Túc thần tôn, linh đạo tử chưa ra tay, liền bị Diêm Túc thần tôn chém. Diêm Túc thần tôn chém liên tục mấy người, lại ở trước quan chửi bậy, một ma chủ phẫn nộ không chịu nổi, xuất quan đến chiến, Diêm Túc thần tôn không để cho linh đạo tử ra tay, chính mình liền giết đến tận cửa, không ngờ vừa xông tới trước mặt trong mi tâm ma chủ kia nhảy ra hai ma quân, tại chỗ đem Diêm Túc thần tôn đánh chết, ngay cả thi thể cũng đoạt đi, để cho linh đạo tử ngay cả cơ hội cứu viện cũng không có. Thần quan thần tướng dưới trướng Diêm Túc thần tôn nguyên một đám gào khóc tức giận dị thường, la hét ầm ĩ muốn vì Diêm Túc thần tôn báo thù rửa hận, bị Tử Phòng đạo nhân áp xuống dưới. Bất quá ngày thứ hai, trước địa ngục ma quan, thi thể Diêm Túc thần tôn bị treo lên, đầu lâu bị tháo xuống, luyện thành cái bô, một đám ma tộc cường giả nhắm đầu lâu của Diêm Túc thần tôn đi tiểu, ngôn ngữ cực kỳ bỉ ổi. Thần quan thần tướng dưới trướng Diêm Túc thần tôn có người bị tức đến thổ huyết, có người tức chết, mặc dù Diêm Túc thần tôn mới làm tướng, nhưng đối xử mọi người trung hậu, đối với cấp dưới như kết thân tử, thần quan thần tướng dưới trướng hắn đối với hắn như đối với phụ thân, giờ phút này thấy thi thể hắn chịu nhục, ở đâu còn có thể nhịn được nguyên một đám xuất quân giết xuất quan, chuẩn bị chém giết đoạt thi thể của Diêm Túc thần tôn. Đợi đến lúc Tử Phòng đạo nhân cùng Tố Thiên Hầu biết được tin tức dĩ nhiên đã muộn. Thần ma dưới trướng Diêm Túc thần tôn chiếm được trấn thủ tiền môn đại quân hơn phân nửa, những thần ma này ý đồ đoạt lại thi thể Diêm Túc thần tôn, chúng mưu kế của hủy diệt ma tôn, lâm vào bẫy dập bị trên dưới. Góc truyện audio.com, 100 vạn địa ngục ma thần vây quét, hủy diệt ma tôn không có đem những người này đổ sát không còn, mà là đại trận vây quanh từ từ giết dụ dỗ Tố Thiên Hầu phái ra càng nhiều thần ma nữa tới cứu. Tố Thiên Hầu ý định xuất quan cứu viện, bị Tử Phòng đạo nhân ngăn lại, bảy thánh vương xuất quan, cũng bị hãm vào trong trận, linh đạo tử tiến lên, các loại đế bảo tế lên, liều chết đem bảy thánh vương cứu trở về, nhưng mà bị các cường giả hủy diệt ma tôn thúc dục hoàng cực đạo chung đánh trọng thương. Trải qua một trận chiến này, huyền minh huyền quan chỉ còn lại có hơn 10 vạn thần ma, ngay cả thủ hộ tiền môn đại trận cũng không thể thúc dục, nguy ở sớm tối. Hủy diệt ma tôn tận khởi đại quân, bố trí xuống mấy chục tòa đại trận, vô số ma chủ ma tôn ma quân xuất động, vây quét tiền môn, huyền minh huyền quan nguy tại sớm tối. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thỉnh giáo chủ phu nhân xuất thủ. Tử Phòng đạo nhân nhìn về phía địa ngục đại quân phô thiên cái địa vọt tới, hôm nay huyền minh huyền quan căn bản không cách nào ngăn lại nhiều địa ngục ma thần như vậy, cắn răng nói. Trước khi đi huyền thiên giáo chủ đã nói thiếu hư trở về liền mời phu nhân hắn bố trí xuống luyện thiên đại trận không được xuất chiến, chỉ là phòng thủ. Hôm nay thiếu hư chưa trở về, chúng ta liền gặp được hủy diệt ma tôn nhân vật hung ác bực này, duy có thỉnh giáo chủ phu nhân bày trận rồi. Tố Thiên Hầu cao mày nói, nàng dù sao cũng là Tả Thiên thừa phu nhân, tương đương với thừa tướng phu nhân, nếu thân hãm hiểm cảnh. Hai người lời còn chưa dứt đột nhiên chỉ thấy Nghê Hà tung bay, hương khí phiêu đãng, thiên hoa trụy lạc tiền môn, hơn 10 vạn thần ma nguyên một đám tay nâng từng mặt đại kỳ, những đại kỳ này rõ ràng là hơn 10 vạn thần tôn chi bảo ôm lấy một cỗ bảo liễn hương xa, hàng lâm đến phía trên tiền môn. Giáo chủ phu nhân tới, trong nội tâm Tử Phòng đạo nhân tâm thần bất định không biết tiền môn này đến cùng có thể giữ vững vị trí hay không, nếu thủ không được ngay cả giáo chủ phu nhân cũng táng thân, chỉ sợ huyền thiên giáo chủ không biết sẽ làm ra chuyện gì. Cái hương sa này vừa mới rơi vào phía trên huyền môn, chỉ thấy vô số thần ma đô thiên thần giới bay lên, từng mặt đại kỳ tung bay, đem huyền minh huyền quan bao phủ, huyền minh huyền quan lập tức xuất hiện vô số thời không vị diệt, đem vô số địa ngục ma thần đại quân chen chúc đánh tới phân thành từng khối, nhét vào bên trong luyện thiên đại trận. Những địa ngục ma thần đại quân này bị phân cách, các loại trận pháp lập tức khó có thể thi triển, từng tòa đại trận bị phá đi, chỉ có thể từng người tự chiến, vô lực chiếu cố đầu đuôi. Địa ngục đại quân hung hãn nhất chính là ma tôn ma quân cùng từng tòa trận pháp này, những trận pháp này thúc dục liền có thể so sánh ma quân, giờ phút này trận pháp bị luyện thiên đại trận cắt thành từng khối nhét vào giữa không trung bất đồng, những trận pháp này tự nhiên liền bị phá vỡ. Hơn nữa địa ngục ma thần đại quân bị phân cách ở trong không gian bất đồng, khó có thể hình thành đại thế. Hương sa dừng lại ở trung tâm đại trận, một tòa đại trận bao phủ huyền môn, cái hương sa này là trụ cột trong trận pháp. Trong xe truyền đến thanh âm của Thi Hiên Vi, dễ nghe êm tai nói. Chư vị đạo huynh, huyền môn gặp nạn, ta há có thể không đếm xỉa đến. Kính xin chư vị đạo huynh nhập trong trận ta. Góc truyện audio.com, chém giết cường địch, ta chủ trì đại trận, tất nhiên có người muốn tới giết ta, linh đạo tử sư huynh, thỉnh đứng bên cạnh ta, bảo vệ ta. Cách chương.